Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450: Sự cẩn thận của ngươi đâu? Chương 449: Sự cẩn thận của ngươi đâu? Giang Hạo nhìn qua nữ tử trước mắt, có chút không giải, xem ra chính mình không cách nào rời đi. Bất quá trước đó tắm rửa cũng là như thế. Bản thân chỉ có thể trông coi, cũng là không tính quá kinh ngạc. Lúc này hắn vận dụng thuật pháp duy trì nước tắm nhiệt độ. Chờ Hồng Vũ Diệp tỉnh lại liền có thể tắm rửa. Chính là bên trong cánh hoa có thể sẽ sớm nở hoa. Nếu như không tẩy vậy liền lãng phí 1000 linh thạch. Lần này thả chính là ngân nguyệt hoa cánh. 1000 a, nói đến Hàn sư đệ đã trúc cơ viên mãn. 2 năm này ta cũng nên thử tấn thăng. Cách Hàn Minh trở về còn có thời gian hơn 1 năm. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại tấn thăng đối một số người xung kích quá lớn. Hàn Minh trở về liền không đồng dạng. Tiếp thụ qua Hàn Minh xung kích, đối với hắn xung kích liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Hết thảy trở nên hợp lý lên đến. Không chỉ có những này, còn có nguyện huyết đạo vì hắn hộ giá hộ tống. Lớn như thế một số người sẽ không quá chú ý hắn. Mà kim đan dù sao cũng là kim đan. Chỉ cần còn có thể linh dược viên, cũng không có cái gì người sẽ đến quấy rối. Tu vi thấp không dám tới. Tu vi cao không có loại này tất yếu. Luyện đan sư trước đó hành vi sẽ biến mất. Bách cốt lâm hành vi cũng sẽ biến mất. Đến mức sẽ xuất hiện cái gì khác phiền phức, tạm thời không được biết. Nhưng là mặc kệ là phiền toái gì, liên quan đến cảnh giới 8-9/10 là kim đan cùng nguyên thần, đều tại phạm vi năng lực bên trong. Xác định những này, hắn xuất ra thư tịch nhìn lại, là vô danh bí tịch. Sau một hồi, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã tối dưới, nguyệt quang sáng tỏ, quần tinh sáng chói, bóng đêm tựa hồ so trước đó muốn tốt. Để sách xuống, hắn nhìn về phía đối diện Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương y nguyên nâng má nghỉ ngơi. Tay nàng sẽ không chua sao? Giang Hạo cảm thấy người bình thường hẳn là nắm một hồi liền sẽ ghé vào trên mặt bàn. Nhưng lâu như vậy Hồng Vũ Diệp rõ ràng còn tại nắm. Cùng giả ngủ đồng dạng. Có đôi khi nhìn Hồng Vũ Diệp ngủ say, hắn đều có loại sử dụng đồng tâm trưởng ý nghĩ. Nhưng là loại ý nghĩ này đều sẽ bị hắn đè xuống. Tại trong suy nghĩ, sẽ có một loại may mắn. Đó chính là nhiều lắm là tiếp nhận công kích, mà sẽ không chí mạng. Loại ý nghĩ này quá mức đáng sợ. Nhất định phải áp chế. Hắn không bài trừ xuất hiện loại khả năng này. Nhưng vạn nhất có những khả năng khác đâu. Trước mắt cũng không phải cái gì bình thường tu chân giả. Mà là tại Minh Nguyệt Tông cũng có thể làm cho cường giả chăm chú đối đãi tu chân giả. Hắn một cái luyện thần, thăm dò đối phương ý nghĩ đơn giản tự chịu diệt vong. Nửa đêm, hắn nhìn thấy Minh Nguyệt Tông phương hướng có đạo ý trùng thiên. Xem ra là có cường giả đang giảng đạo thuyết pháp. Loại sự tình này đối không ít người nói đều là tạo hóa. Hắn đều muốn đi qua lắng nghe một hai. Đáng tiếc tạm thời không cách nào rời đi. Minh Nguyệt Tông bên trong, Hạo Nguyệt chân nhân đang giảng đạo thuyết pháp. Mặc kệ là bực nào tu vi người, đều có thể lần này giảng đạo thuyết pháp bên trong thu hoạch được thu hoạch. Nhất là thiên đạo trúc cơ hào quang dưới, người phía dưới tiếp thụ sẽ càng thêm dễ dàng. Mà có người vui vẻ có người sầu. Khổ Ngọ Thường nhìn qua ghé vào một bên ngủ Tiểu Ly, trùng điệp thở dài. Hắn hiểu được một sự kiện. Cũng không phải là bản thân giảng quá buồn tẻ, là Tiểu Ly căn bản sẽ không nghe. May mà hắn từ bỏ sớm sở xuyên thì an tâm nghe. Hắn cảm giác bản thân có thật nhiều thu hoạch. Bất quá đối với tiểu tiệp tấn thăng hắn càng thêm rung động. Hô, đột nhiên một đạo khí tức theo trời cao hiện ra. Là tại Hạo Nguyệt chân nhân bên người Sở Tiệp, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Cái này khiến người phía dưới cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sở Xuyên cảm giác bản thân tấn thăng vẫn là quá chậm. Trở về được đi thỉnh giáo Thỏ Gia. Hỏi lại hỏi sư huynh. Hắn cần tìm tới một đầu thuộc về chính hắn con đường. Con đường này có lẽ sẽ rất khổ. Có lẽ sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng là hắn không có khả năng lui bước. Ta, đó là của ta thịt. Con thỏ ngươi đừng đoạt. Tiểu Ly chuyện hoang đường truyền tới. Trong lúc nhất thời Thiên Âm Tông mọi người sắc mặt trầm xuống. Khổ Ngọ Thường càng là run nhè nhẹ. Đồng môn ở giữa ngược lại là còn tốt. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài đại gia nội loạn nhất định gặp nạn. Nhưng chung quanh cường giả đông đảo. Nếu như bị nghe đi, bọn hắn Thiên Âm Tông mặt để nơi nào? Nhất là đến tiếp sau luận đạo đại hội còn có thật lâu. Sáng sớm, Giang Hạo cài lên thư tịch, tìm hiểu một đêm, xem như có chút tâm đắc. Theo càng phát ra lĩnh hội, đến tiếp sau liền khó có thể tiến bộ. Cần không ít thời gian mới có thể có đầy đủ thu hoạch. Đến lúc đó sẽ quan sát được đồ vật càng nhiều. Lực lượng khống chế càng tốt hơn. Cảm giác càng thêm nhạy cảm. Khi đó trong mắt của hắn thế giới sẽ càng thêm không giống bình thường. Cảm giác nguy hiểm năng lực cũng sẽ càng mạnh. Ẩn giấu tu vi năng lực cũng là như thế. Khi hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút Hồng Vũ Diệp phải chăng còn đang nghỉ ngơi lúc. Phát hiện đối diện nhân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó có tiếng nước truyền tới. Vội vàng nhìn lại. Đập vào mắt là sau tấm bình phong một thân ảnh tại đổ nước thanh tẩy bả vai. Bởi vì là khía cạnh, bình phong cũng không che kín ánh mắt. Vai nhìn một cái không sót gì. Lúc này đối diện tựa hồ đã nhận ra ánh mắt. Quay đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo, giây lát, Giang Hạo ngồi phía trước đưa lưng về phía Hồng Vũ Diệp. Sự cẩn thận của ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cảm giác phía sau có chút đau nhức, Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối là lo lắng có người chiếm tiền bối tắm rửa thùng. Giang Hạo cũng không nghĩ tới bản thân, bởi vì lĩnh hội quá mức chuyên chú. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đi tắm rửa đều không thể phát giác được. Nghĩ đến cũng là, thực lực của đối phương cao hơn chính mình quá nhiều. Đừng nói tại lĩnh hội, có lẽ nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương lúc nào không có hắn cũng không thể mà biết. Lúc nói chuyện, hắn cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là đêm nay tụ hội tin tức. Nghĩ đến là Tinh muốn thanh toán thù lao. Hắn cũng phải muốn đi tìm một chút xích điền. Thuận tiện giám định một chút đối phương quyết tâm. Làm tốt đêm nay làm chuẩn bị. Đem hành động cáo chi Hồng Vũ Diệp. Hắn ngay tại đối phương đi tắm sau rời đi. Đương nhiên. Trước khi đi pha xong trà, giữa trưa, Giang Hạo đi tới một chỗ khách sạn, là xích điền gian phòng. Đối phương nơi ở, Giang Hạo đã sớm biết, không phải như thế nào chú ý. Chỉ là trở ra, ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, là xích điền ngực nhiều một chỗ thương thế. Người thụ thương rồi, Giang Hạo hỏi, đối với đột nhiên thanh âm, đối phương kinh ngạc một chút, thậm chí làm xong động thủ tư thế. Xác định người tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đối mặt dạng này người, hắn phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cửu nhân của ta tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn muốn cho người giết ta. Xích Điền nói, Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở ra giám định. Xích Điền, huyết ảnh tông nội môn đệ tử, kim đan viên mãn tu vi, vạn vật trung yên thành viên. Bởi vì cha mẹ vợ con bị đồng môn trưởng lão tàn sát, mà gia nhập vạn vật trung yên, bản báo thù vô vọng, nhưng người cho hắn hy vọng, hắn muốn bắt lấy cơ hội này, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi, đạt được còn có thể lợi dụng kết luận, đến mức có thể lợi dụng bao lâu, liền không được biết, các ngươi muốn đi sao? Giang Hạo hỏi, đúng. Chúng ta tông môn không có ý định tiếp tục dừng lại. Nên có được đều chiếm được. Qua mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Xích Điền hơi có chút yếu ớt nói. Giang Hạo ném đi một chương trị liệu phù đi qua. Hỗ trợ hóa giải một chút thương thế. Chuẩn bị kỹ càng đi vạn vật trung yên sao? Đột nhiên cha hỏi. Để Xích Điền tinh thần đại chấn. Hắn kích động nói. Chuẩn bị xong. Xông pha khói lửa không chối từ. Như vậy chờ đợi ta tin tức. Giang Hạo nói liền lui ra ngoài. Vậy đi vạn vật trung yên. Ta muốn làm sao liên hệ ngươi? Xích Điền hỏi. Chờ ta liên hệ ngươi là đủ. Giang Hạo chưa từng lưu lại. Biến mất ở trong mắt đối phương. Hết chương.